Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Tạ Tiểu Ngọc thức dậy, Phúc Sinh lại không ở trên giường cô đã quen rồi. Cao Phân đang ở trong bếp nấu bữa sáng cháo rau xanh, chỉ nêm một chút muối và mỡ heo để tăng hương vị. Món này là do Tạ Tiểu Ngọc dạy cô nấu, bình thường cô không nỡ ăn như vậy đâu, cháo đều phải trộn với khoai lang. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh trở về, Cao Phân muốn hai đứa ăn uống tốt một chút, vì đọc sách rất tốn sức. Cao Phân gọi Tạ Tiểu Ngọc ra sân sau xem thử. Phúc Sinh trời chưa sáng đã lên núi gùi đá rồi. Tôi bảo nó đừng gùi nữa mà nó không chịu nghe. Hôm nay còn có phóng viên tới phỏng vấn, con mau ra bảo nó đừng có gùi nữa. Tạ Tiểu Ngọc chạy ra sân sau, Phúc Sinh đã gùi về hơn 10 gùi đá có thể dùng để xây tường. Lúc này vừa hay anh lại gùi thêm một gùi nữa quay về. Tạ Tiểu Ngọc nói, Phúc Sinh, mau rửa tay ăn cơm, ăn xong rồi hãy vác tiếp. Cao Phân tức giận, bảo con khuyên nó, sao lại để mặc nó vậy? Tạ Tiểu Ngọc thò tay vào chum lấy 3 quả trứng vịt muối, là trứng vịt trời mà 3 con vịt nhà nuôi đẻ ra. Cao Phân tích góp lại, đủ 20 quả thì đem muối, trong chum vẫn còn hơn 20 quả nữa. Phân nhà ra sống riêng rồi thật là tốt, chứ nếu chưa phân, một chum thế này 2-3 ngày là hết sạch. Cao Phân vội nói, mẹ không ăn, con cắt 2 quả là được rồi. Tạ Tiểu Ngọc vẫn cắt 3 quả. Mẹ, con với Phúc Sinh sao nỡ ăn để mẹ nhìn, phải ăn cùng nhau chứ, nhà mình đâu có thiếu. Phúc Sinh rửa tay rồi ăn cơm, anh không kén ăn, cũng không khách sáo, cho gì ăn nấy. Lòng đỏ trứng vịt muối đều chảy dầu, vừa dẻo vừa thơm, vị mặn mặn ăn kèm cháo thì tuyệt hảo. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, Phúc Sinh, tối qua trong vườn rau là có trộm rau thật à? Phúc Sinh gật đầu. Cao Phân tức tối, bảo sao mẹ cũng thấy rau trong nhà kính có gì đó không đúng. Mấy luống rau trong nhà kính này đều do bà chăm sóc tỉ mỉ. Vào đông rồi, bà còn phủ thêm 2 lớp ni lông, bên trên lại đắp một lớp rơm dày. Nhà kính cao bằng đầu người, chỉ riêng tiền mua đống ni lông ấy cũng không ít rồi. Muốn ăn thì tự đi làm nhà kính mà trồng. Cao Phân tức giận đứng ngoài cửa mắng. Hôm nay có phóng viên đến, trưởng thôn mặc bộ quần áo tươm tất nhất, ăn sáng xong liền đến nhà Cao Phân. Thấy Phúc Sinh đang vác đá đầy cả sân, ông vội hỏi. Cao Phân, chẳng phải phóng viên sắp đến rồi sao? Sao Phúc Sinh còn đi vác đá thế này? Cao Phân tức tối nói, cũng tại tên trộm rau tối qua đấy, cái đồ trời đánh, không biết đứa nào thèm ăn mà tối qua mò vào sân nhà tôi, bị Phúc Sinh đập cho một cục đá. Phúc Sinh sáng sớm đã đi vác đá, định xây tường rào quanh sân. Đập trúng chỗ nào? Trúng chân, nhưng Phúc Sinh nói là hắn ta đờ, ớ, m, m, o, n, g vào hàng rào, còn chảy m, á, u nữa. Cao Phân mang cây tre còn dính m, á, u ra. Trưởng thôn xem đi, nếu không phải ăn trộm thì ai lại đang yên đang lành đi đờ, ớ, m vào hàng rào nhà tôi chơi chứ. Trưởng thôn tức giận, gọi 3 đội trưởng đến trạm xá điều tra. Đi coi xem tối qua có ai đến trạm xá băng bó không. Một lát sau, Giang Hoài Sơn quay lại, nói không ai đến trạm xá cả. Nhưng có người trông thấy nhà Thím Liêu tối qua dùng xe bò chở Triệu Phú Quý lên bệnh viện huyện. Thím Liêu vội vàng phủ nhận, cuống cuồng nói, các người đừng có vu khống. Phú Quý tối qua bị tiêu chảy, mặt trắng bệch, chúng tôi sợ quá nên mới chở nó lên bệnh viện huyện khám. Có người bên cạnh liền nói, nhà Cao Phân tối qua vừa bị trộm rau, con bà lại đúng lúc đi bệnh viện, vậy thì trùng hợp quá nhỉ. Thím Liêu cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phân còn có thể từ trên núi vác về một thằng đàn ông hoang dã, có chuyện trùng hợp nào mà không thể xảy ra chứ? Theo tôi thấy thì, cha ruột của Phúc Sinh có khi nhớ lại được mọi chuyện rồi, biết đâu trong thành phố đã có vợ con đàng hoàng, sống yên ổn sung sướng. Sớm đã quên bén cái bà vợ quê mùa dưới nông thôn rồi. Chuyện về cha ruột của Phúc Sinh, trong thôn đồn đoán đủ kiểu, có người nói ông ta C, H, E, T dọc đường, có người nói ông nhớ lại rồi nhưng không muốn quay về nữa. Tuy vậy, người trong thôn đa phần là người tốt, cũng chỉ thì thầm sau lưng, không ai dám nói thẳng trước mặt Cao Phân. Bà ấy là phụ nữ, một mình nuôi 3 đứa con lớn. Còn lo cho từng đứa lấy vợ yên ổn, phần lớn dân trong làng đều rất khâm phục. Chỉ trong chớp mắt, mọi người quay sang trách Thím Liêu là ăn nói không có lương tâm. Đàn bà trong làng cãi nhau, đàn ông không được can thiệp, nếu không sẽ thành chuyện lớn. Diệp Kim Sơn và mấy người đàn ông tức muốn xê, hát, ế, tê nhưng không dám ra tay. Tạ Tiểu Ngọc bước lên túm tóc Thím Liêu mấy cái, nhân lúc ấy còn vả cho mấy bạt tai, vừa đánh vừa hét. Chị cả, bà ta dám mắng mẹ mình, chị em mình không dạy cho bà ta một trận sao được. Cao Phân có tới ba cô con dâu, đứa thứ hai khi đối mặt với người ngoài thì vẫn biết bênh người nhà. Còn Giang Táo Hoa tuy lại là người hiền lành, nhưng nay thấy Tạ Tiểu Ngọc mảnh mai yếu ớt mà còn ra tay, cô cũng xông lên cấu véo, mắng. Cái miệng thối tha nhà bà, dám chửi mẹ chồng tôi à? Mấy anh em họ hàng bên nhà họ Triệu vội vàng lên can ngăn, anh em Diệp Kim Sơn mỗi người cầm một cây đòn gánh xông ra. Sao, định đánh nhau trước cửa nhà tôi à? Tưởng nhà họ Diệp chúng tôi không có người thân sao? Có kẻ nhịp chân muốn chạy, đã bị Phúc Sinh đá bay đi từ sớm, đến nỗi chẳng cần anh em họ hàng gì hết, một mình Phúc Sinh, bọn họ cũng không đánh lại. Trưởng thôn tức đến phát điên, bảo vợ mình kéo đám đàn bà ra, lớn tiếng quát. Đủ rồi, cãi nhau thì chọn ngày khác. Thím Liêu bị thiệt mà vẫn còn mắng loạn lên, lúc này Liêu Bảo Sơn từ huyện chạy về, gọi dì Liêu chuẩn bị tiền, rồi còn bảo đi vay thêm từ mấy người con gái và con rể, nói rằng Triệu Phú Quý từ sáng sớm đã được chuyển lên bệnh viện thành phố. Anh ta ấp úng không chịu nói lý do, bị trưởng thôn quát cho mấy câu mới chịu khai, tối qua Phú Quý bị đầu nhọn hàng rào đờ, em trúng vào chỗ Quý. Nếu không mau phẫu thuật ở thành phố thì sau này không thể sinh con được nữa. Thím Liêu sinh ba đứa con gái rồi mới sinh được đứa quý tử này, còn đặt tên là Phú Quý. Bà ta tức giận đến mức buột miệng mắng Cao Phân. Cao Phân, nếu con tôi tuyệt đường con cháu, tôi cũng khiến con bà tuyệt hậu cho bằng được. Cao Phân vung cây tre trong tay. Vậy là bà thừa nhận con trai bà đến trộm rau rồi hả? Đây là báo ứng đấy, tôi chưa từng làm chuyện thất đức. Lão nương không sợ. Thím Liêu không đôi co nữa, vội vàng đi tìm người thân bạn bè để vay tiền. Trưởng thôn nghiêm khắc quát đám người đang tụ tập xem náo nhiệt, dặn rằng khi phóng viên tới, không ai được lắm miệng. Trưởng thôn định gọi Phúc Sinh đi thay bộ đồ khác, nhưng Tạ Tiểu Ngọc vội nói. Chú trưởng thôn, Phúc Sinh không thích nói chuyện, thầy hiệu trưởng và chú phóng viên cũng biết rồi, người ta đến là để phỏng vấn cuộc sống chân thực nhất. Chủ yếu là phỏng vấn mẹ. Anh cả với chú thôi, còn Phúc Sinh muốn làm gì thì cứ để anh ấy làm, anh ấy không giả vờ được đâu. Cách chương.